Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, tìm kiếm. Phản công kế hoạch, lúc nào mở ra, bởi vì đem nơi này âm hồn giết đến lại nhiều cũng vô dụng. Tu La giới âm hồn còn nhiều, hay là sẽ liên tục không ngừng mà tuôn ra tới, thậm chí chờ lưỡng giới thông đạo ổn định, sẽ có càng nhiều tiên vương cấp âm hồn xuất hiện, đến lúc đó liền thực sự phiền toái. Cho nên, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất đem lưỡng giới thông đạo cho chắn. Mấu chốt, đương nhiên chính là phá hủy giới tinh. Nhất định phải, lập tức, hiện tại, Thạch huynh, ngươi có thể có tín vật. Thường Phong hướng Thạch Hạo hỏi, tín vật gì? Thạch Hạo hỏi lại, không có tín vật, ngươi làm sao đi quần tinh chi đỉnh? Hư Vô Ngực cười nói, đúng, lưỡng giới thông đạo mở tại quần tinh chi đỉnh, nó độ cao chính là Ngọc Tiên cũng không có thể đụng. Không có đặc thù tín vật căn bản không có khả năng đến. Thạch Hạo lắc đầu, không có, vậy chúng ta mang Thạch huynh lên đi. Thường Phong cùng Hư Vô Nguyệt đồng thời nói ra. Đa tạ, Thạch Hạo chân thành nói tạ ơn. Bằng không mà nói, hắn chỉ có thể đứng tại dưới đáy nhìn lên. Đi, hai người đều là lấy ra một kiện tín vật, tăng thêm Thạch Hạo. Còn có đi theo đám bọn hắn cùng đi Ngọc Tiên có chút tiến nhập tiên cư. Không phải vậy mang không được nhiều người như vậy hưu. Tín vật phát động, bọn hắn lập tức hướng lên bầu trời bão tố đi. Bị tín vật chỗ cuốn theo. Thạch Hạo đám người tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Bọn hắn liền vọt tới không gì sánh được đến độ cao. Ở chỗ này, âm hồn bay múa. Số lượng vô tận, nhưng là bị tín vật quang mang chỗ khỏa, Thạch Hạo bọn người như vô địch, âm hồn căn bản là không có cách cận thân, trực tiếp bị chấn động đến chôn vùi. Từng đạo quang trụ xông qua, đem bầu trời thanh ra từng cái trống không khu vực tới. Rốt cục, tín vật quang mang ảm đạm xuống, Thạch Hạo mấy người cũng rơi vào trên một mảnh đại lục. Quần tinh chi đỉnh. Đây cũng không phải là đại diễn tiên vương hay là dục hà tiên vương ở địa phương. Nhưng chỉ cần phiêu phù ở trong bầu trời, đó chính là quần tinh chi đỉnh. Khác nhau ở chỗ, đây là không người ở lại quần tinh chi đỉnh. Như vậy địa phương đã là nguy hại, bởi vì bên trong có lưỡng giới thông đạo. Mặc kệ có hay không đả thông, luôn luôn một cái tai họa ngầm, nhưng cùng lúc cũng là một cái điểm tài nguyên. Dù sao cũng là từ trong cấm địa bay ra ngoài, cho nên nơi này mặc dù không người ở lại, lại đã sớm bị khai phát qua. Vô số âm hồn nổi lơ lửng, bọn chúng là phụ trách thủ hộ nơi này. Các tiên vương chiến đấu cũng không ở chỗ này. Bằng không mà nói, vô luận là âm hồn hay là bọn hắn, đều là không có tư cách tiếp cận, đã sớm bị trấn thành huyết vụ. Tìm kiếm lưỡng giới thông đạo, sau đó tiến vào, phá hủy giới tinh. Trên một điểm này, tất cả mọi người là nhất trí. Phá hủy giới tinh có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mà khả năng số lượng quá mức nồng nặc, lại nhiều người phân đều là được chia tới. Lập tức, đám người chia ra mà đi. Tung hoành tại mảnh này rộng lớn trên đại lục. Tìm kiếm lấy lưỡng giới thông đạo. Chỉ cần không có giống Nại Hà Lương dạng này biến thái. Bọn hắn người đi đường này hoàn toàn không cần e ngại âm hồn đại quân. Thạch Hạo y nguyên cùng Thường Phong, Hư Vô Nguyệt tổ đội. Bọn hắn mặc dù đều là kim nguyên tiên, nhưng là hai đại tiên vương đều là điều ra thật nhiều ngọc tiên đồng hành. Đương nhiên, Thường, Hư hai người còn mang tới nhà mình thật nhiều người. Tốt như vậy chỗ, không có khả năng chỉ bọn hắn hưởng thụ. Đây cũng quá lãng phí. Có lẽ một chuyến này đằng sau, có thể cho nhà mình tạo ra được một vị tiên vương tới. Đối với Thạch Hạo cái này dựng đi nhờ xe, hai đại quần tinh chi đỉnh người đều không có ý kiến gì. Hoặc là, có ý kiến cũng là đặt ở trong lòng. Không có cách, Thạch Hạo sau lưng thế nhưng là đứng đấy hai vị tiên vương. Bối cảnh như vậy quá kinh người, cho nên dựng cái đi nhờ xe mà thôi, ai lại sẽ đưa ra dị nghị đâu. Vô số âm hồn đánh tới, đại chiến tự nhiên là khó tránh khỏi. Dù là mọi người đều là thực lực mạnh mẽ, nhưng đánh lâu phía dưới, đối mặt cái này liên tục không ngừng âm hồn hay là hiển lộ ra mỏi mệt. Không đem giới tinh phá hủy, chiến đấu như vậy liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thế nhưng là, giới tinh giấu ở nơi nào? Nơi này quá nhiều âm hồn, mà âm hồn lại là thuần túy linh hồn. Đây đối với thần thức thăm dò ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, tìm kiếm lưỡng giới thông đạo cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường. Mà lấy mảnh đại lục này rộng, tìm kiếm đương nhiên chậm, mà lại, thông đạo này không nhất định sẽ như vậy là tại đại lục mặt ngoài. Khả năng tại chỗ sâu đâu, tự nhiên càng thêm khó tìm. Hơn 10 ngày xuống tới, mỗi người đều là mỏi mệt không chịu nổi, tiếp tục chiến đấu không ngừng, lại thêm vô bờ bến thăm dò. Đây càng là tăng thêm tâm hồn gánh vác. Thạch Hạo đã phát động thập dương thể chất, suy yếu âm hồn sức chiến đấu. Bằng không mà nói, bọn hắn có thể một chuyến này sẽ càng thêm khó khăn. Hắn không có đem lực chú ý đặt ở trên chiến đấu, mà là mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm lấy lưỡng giới thông đạo. Muốn nói ai khả năng nhất phát hiện lưỡng giới thông đạo, vậy khẳng định là hắn, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, quá nhiều âm hồn cũng xác thực tạo thành trùng điệp cản trở. Bọn chúng đều là linh hồn thể, tại trong tiểu tinh vũ lấy cao lượng hình thức xuất hiện. Quá mức sáng, cũng sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Đám người mặc dù đều là ước định cẩn thận, một khi phát hiện lưỡng giới thông đạo đằng sau, liền lập tức liên hệ những người khác. Dù sao giới tinh phát ra có thể số lượng lớn đủ nhiều, không cần cạnh tranh, nhưng là tâm phòng bị người không thể không. Đám người khó tránh khỏi suy đoán, vạn nhất có người tìm được, lại cố ý không nói đâu. Mặc dù gọi người cùng một chỗ tới, cũng không ảnh hưởng chính mình hấp thu đến chỗ tốt, nhưng người mạnh ta cũng mạnh, cái này ý nghĩa có ta mạnh, người vẫn là ban đầu lớn như vậy sao? Ngu xuẩn sinh linh, nhìn ta Đồ Vô Huyết tới giết các ngươi. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ cũng xuất hiện ở đám người phía trước. Âm hồn, bất quá, hắn thật sự là dùng miệng phát ra thanh âm, mà không phải lấy thần thức tại truyền âm, bởi vì hắn hút ăn đầy đủ huyết nhục, hoàn thành thực thể hóa. Hắn nhìn giống người, nhưng là thân cao chừng trăm trượng, tráng kiện không gì sánh được, mà lên nửa người là cung, trên lưng mọc ra một loạt cốt thứ, chừng dài 10 trượng, chỉ là cái này tản ra vô tận dữ tợn. Âm hồn, đi chết! Một tên ngọc tiên liền xông ra ngoài, bành bành bành, chỉ là ngắn ngủi mấy chiêu, chiến đấu liền kết thúc. Đồ Vô Huyết trong tay nắm vuốt tên kia ngọc tiên đầu, đồng dùng sức một chen, đầu lập tức phá toái, máu tươi tung tóe bay, năng lượng nổ tung lên, vô cùng kinh khủng. Đây chính là một tên ngọc tiên a, thể nội năng lượng ẩn chứa cỡ nào nồng đậm, cái này bỗng nhiên nổ tung lên, tự nhiên kinh người, nhưng mà khủng bố như vậy năng lượng trùng kích tại Đồ Vô Huyết trên thân, lại ngay cả hắn một khối da đều không có làm bị thương. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem tên này ngọc tiên thi thể ném vào trong miệng, nhấm nuốt một chút, phát ra giòn vang thanh âm, máu tươi càng là thuận khóe miệng của hắn chảy ra. Một màn này thấy đám người phát lạnh, kế tiếp là ai? Hắn đảo qua đám người, giống như đang chọn tuyển lấy kế tiếp phải vào ăn đối tượng. Thực lực thật đáng sợ, mới vừa rồi bị giết ngọc tiên dù sao cũng là ngũ tinh cấp bậc, hơn nữa còn xuất từ quần tinh chi đỉnh, thực lực khẳng định đủ mạnh, nhưng là hắn vẫn là bị giết chết. ngay cả để cho người ta trợ giúp thời gian đều không có. Âm hồn này thực lực cường đại, thật sự là khủng bố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.